Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 38, mục đích cùng thiếu nữ. Một phen xấu hổ lại ly kỳ trò khôi hài qua đi. Cuối cùng vẫn Isuka Shiori nhìn ra không đúng, khó chịu đỡ dậy Ryoko Kusakabe. Sau đó xấu hổ ngượng ngùng Ryoko Kusakabe ngồi xuống, cũng không dám ngồi cách Masrun quá gần, mà là ngồi ở Masrun đối diện chỗ ngồi trống bên trên. Ở hơi chút nói chuyện với nhau trong chốc lát phía sau, Masrun bọn họ cũng biết Ryoko Kusakabe cư nhiên cùng mình đoàn người này giống nhau. Mục đích đều là thiên cung thành phố sân chơi, cái này cái địa phương. Vì vậy Ryoko Kusakabe liền lại xấu hổ lại vui vẻ quyết định đồng hành. Bởi vì tính nết quan hệ, tuy là vừa rồi cái loại này cảm giác thoải mái còn quanh quẩn ở buồng tim, nhưng là Ryoko Kusakabe đã có thể mỉm cười hướng Masrun cùng Tobichi Origami nói chuyện. Origami, nói Masrun thật là ngươi nam bằng hữu. Cái này là chuyện khi nào? Làm sao đều chưa từng có nghe ngươi nói tới? Ryoko Kusakabe tò mò nhìn Tobichi Origami, lại nhìn dưới Masrun, chỉ là đang nhìn hướng Masrun thời điểm. Ryoko Kusakabe khuôn mặt thượng nhẫn không được nóng lên, thân thể khỏe mạnh giống như cũng theo đã tê dần một cái. Ngày hôm qua mới vừa xác định quan hệ, Tobichi Origami rất lạnh nhạt nói một dạng nữ sinh biết xấu hổ trọng tâm câu chuyện. Ryoko Kusakabe vì vậy lại chuyển hướng về phía Isuka Shiori cùng Isuka Kotori. Mỉm cười ca ngợi nói, các ngươi hai tỷ muội tốt xinh đẹp a hát. Tự tay không đánh người mặt tươi cười. Huống hiện tại có Ryoko Kusakabe người ngoài này ở đây. Isuka Shiori cùng Isuka Kotori cũng không dám lại quấn quýt si mê lấy Kaka. Ở trong nhà cùng Kaka thân mật yêu say đắm là một chuyện. Đi ra bên ngoài phía sau nếu như biến hiện quá mức lời không tốt. Dù sao các nàng cùng Masrun ở thiên cung thành phố hộ khẩu bản mặt trên nhưng là một cái họ đó a. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng là cũng là ca ca cùng muội muội quan hệ. Nếu như biết các nàng cùng Masrun chân chính quan hệ, nhất định sẽ dẫn tới chu vi rất nhiều người ồn ào. Cái này xem như loạn gì đó run a. Cảm ơn, có người ngoài ở đây chàng. Hơn nữa Isuka Kotori cũng không muốn trên khí thế mặt bại bởi Tobichi Origami. Vì vậy lại biến thành hồn nhiên ngây thơ, bạch cầm bên trong, hình thức. Bộ kia khả ái dáng vẻ ngây thơ con muốn không phải thiếu thông minh nhân đều sẽ thích cái này khả ái tiểu muội muội. Isuka Shiori cũng khôi phục nàng ôn nhu và uyển bộ dạng, gật đầu mỉm cười tiếp nhận rồi Ryoko Kusakabe ca ngợi. Ha ha, Origami vẫn không có bằng hữu gì, ta một mực lo lắng nàng đâu, bây giờ không có nghĩ đến nàng cư nhiên có bạn trai. Hơn nữa có hai người các ngươi bằng hữu, ta yên tâm sinh ra đâu. Ryoko Kusakabe từ hồi đó cùng Isuka tỉ muội còn có Tobichi Origami thấp giọng nói chuyện với nhau, chính là không có ý tứ chủ động cùng Masrun nói. Vừa mới xảy ra như vậy ngượng ngùng sự tình, nàng không biết xấu hổ mới lạ đâu. Ở Ryoko Kusakabe tận lực lấy lòng nói chuyện với nhau dưới, tâm địa thiện lương Isuka Shiori cùng Isuka Kotori cũng rất nhanh ở trong lòng tha thứ nàng mới. Vừa rồi cùng Kaka cái loại này không phải cẩn thận tiếp xúc. Sau đó một cái ngự tỷ cùng hai thiếu nữ còn có một cái lớn tuổi loli bắt đầu rồi các nàng gặp gỡ. Chỉ là đại bộ phận đều là Ryoko Kusakabe cùng Isuka Kotori đang nói. Tobichi Origami cùng Isuka Shiori một cái lạnh nhạt nghe một cái thường thường mỉm cười gật đầu. Masrun ngược lại là thành người xa lạ giống nhau. Masrun cũng vui vẻ như vậy. Bởi vì Ryoko Kusakabe loạn nhập, hiện tại bên người Tu La chàng đã biến mất rồi. Vừa rồi tiện tay còn chiếm Ryoko Kusakabe nhiều như vậy tiện nghi. Masrun cảm thấy hôm nay chuyến này ra ngoài quả nhiên là lựa chọn chính xác. Cười híp mắt nhìn các nàng thảo luận trong chốc lát phía sau. Masrun nhắm lại con mắt chợp mắt ngồi đợi xuống xe. Trên thực tế tuy là Ryoko Kusakabe các nàng biểu hiện ra ở vui vẻ nói chuyện, nhưng là đại bộ phận lực chú ý vẫn là đặt ở Masrun trên người. Chỉ là không có dùng con mắt đi nhìn hắn mà thôi. Đặc biệt Ryoko Kusakabe khóe mắt liếc qua chứng kiến Masrun biểu hiện cũng có chút nhịn không được. Nghiến răng, thoát khỏi vừa rồi cái kia xấu hổ trạng thái phía sau. Ryoko Kusakabe đã tỉnh ngộ lại. Nàng mới vừa rồi bị Masrun đùa giỡn. Vừa rồi chính mình gò bồng đảo bộ phận bên trên cái loại này kỳ kỳ quái quái cảm giác. Nhất định là vậy người đàn ông cố ý. Hắn cắn chính mình gò bồng đảo bộ phận. Hắn tại sao có thể như vậy? Hắn đã là Tobichi Origami bạn trai A. Làm thế nào có thể như vậy chính mình đối với mình? Ryoko Kusakabe trong lòng tức giận nghĩ lấy. Sau đó trong đáy lòng bỗng nhiên một thanh âm thăng tới. Lẽ nào không phải Tobichi Origami nam bằng hữu lời nói? Hắn bộ dáng như vậy đối với ngươi liền không có vấn đề. Loại ý niệm này một ngày thăng lên đang ở Ryoko Kusakabe trong lòng lan tràn ra. Dường như nếu quả như thật là như vậy nói Masrun như vậy làm nàng lại còn thực sự phản cảm không? Đứng dậy, nếu có một ngày hắn thực sự không phải Origami bạn trai đâu. Ryoko Kusakabe mặt ngoài chấn định tiếp tục cùng Isuka Kotori nói. Trong lòng lại các loại phiên giang đảo hải. Không nên không nên. Ta tại sao có thể như vậy? Không nói bộ dáng như vậy xin lỗi Origami. Hơn nữa ta hôm nay chỉ là cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt lạp. Tại sao có thể nhanh như vậy liền bộ dạng như vậy muốn đâu? Ryoko Kusakabe ngươi nhất định phải chấn định. Chấn định a. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Ryoko Kusakabe ở chính mình trong lòng không ngừng cho mình cổ động. Ở Isuka Kotori thỉnh thoảng tiếng cười duyên bên trong, Ryoko Kusakabe nhìn như rộng rãi kỳ thực phức tạp vui cười bên trong. Thiên cung thành phố đệ một pích xe buýt vững vàng lái về phía nó kế tiếp sân ga. Chính là Masrun mục đích của bọn họ. Thiên cung thành phố sân chơi. Cùng lúc đó, ở một pích xe buýt mới vừa tới thiên cung thành phố sân chơi thời điểm. Trong sân chơi thật cao ma thiên luân mặt trên một hồi bí ẩn không gian ba động. Sau đó cả người tử sắc công chúa chiến quần mỹ lệ thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện tại mặt trên. Nhìn phía dưới khổng lồ nhân loại thành thị cùng trong sân chơi náo nhiệt đoàn người. Mỹ lệ thiếu nữ tóc tím thở dài một hơi. Lại đi ra sao? Thiếu nữ kinh ngạc nhìn ngây ngẩn một hồi. Sau đó thở dài một hơi. Bộ dáng như vậy, sống lại có ý gì đâu. Ngoặc kép chấm chấm, PS đô la quỵ vé tháng A. Xem ở ta nơi này sao lãnh còn gõ chữ. Tay đều cóng đến lãnh băng băng mặt trên. Mọi người là hơn tới mấy nhóm thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.